Chương 54, quan sát phong cảnh, 2. Chương 54, quan sát phong cảnh 2 chẳng qua hiện nay xem ra, ta cũng trở thành ạ ạ chướng ngại vật đi. A áo dạ kỳ tủ cổ thở dài, nhẹ nhàng phun ra yên vụ nói. Nếu như vậy, ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Tuy là làm vì bạn học thời gian cũng không lâu, nhưng cái kia sống vượt lên trước 20-05 tăng lữ, ạ áo dạ kỳ tủ cổ tuyệt đối không phải dám xem thường, bị ma thuật hiệp hội phong ấn chỉ định, còn có thể tiêu xài ở trên thế giới đi lại, ạ ạ xào rèn lợi hại có thể tưởng tượng được. Coi như là ạ áo dạ kỳ tủ cổ, bị phong ấn chỉ định nàng cũng chỉ là ở xem giấy lụa thành phố ẩn cư lấy. Được rồi dâu làm sao vậy tủ cổ dâu dò kỳ kỳ quái hỏi. Kêu lên phủ gì nổ đi như là đã quyết định bước vào cái này thế giới, kém phát triển đại tiểu thư, cũng cần chân chính đi thích ứng, nàng cũng cần tùy thời đối mặt dị thường cùng tử vong. Tu cổ thản nhiên nói, nàng tọa ở mình bàn làm việc nơi danh giới, ngước nhìn đỉnh đầu tựa như ở lậu thủy trần nhà, phun ra nuốt vào lấy yên vụ. Huống chi phủ gì nổ nàng không có khả năng trở về đến ạ xạ ghệ mì nhà, lực lượng đã hoàn toàn khôi phục nàng, chỉ là này trong mắt người bình thường quái vật mà thôi. Của nàng dưỡng phụ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tu cô tiếp tục nói, đối với cái này vi chính mình dạy mấy tháng lâu đại tiểu thư, nàng vẫn còn có chút tình cảm, đó là phảng phất đệ tử vậy cảm tình, ma thuật sư không có thân tình, không có thầy trò tình, nhưng đó là truy cầu căn nguyên ma thuật sư, đối với tu cô loại này sớm liền buông tha căn nguyên, mà là truy tầm mình cực hạn ma thuật sư mà nói, cảm tình cũng không phải là cái gì trói buộc. Huống chi, cái này giả làm chi đường, bây giờ nhìn đi tới đã chỉnh tề không ít, đây hết thảy đều là vị kia đại tiểu thư ở mấy tháng qua công lao, mỗi lần tới đến tủ cổ nơi đây, Fujino đều sẽ chủ động đi quét tước vệ sinh. Nếu như Fujino đáp ứng dầu dò kỳ suy nghĩ một chút sau, nói rằng, hắn sẽ không cường cầu người khác, nhất là đối với mình mà nói người trọng yếu, bởi vì khi hắn cường cầu người khác lúc, đó chính là cướp đoạt đối phương tự do, đối với Fujino. Giải ưu dò kỳ tôn trọng nàng lựa chọn của mình. Fujino nhất định sẽ đáp ứng, nàng cảm tình sâu nhất mâu thân sớm liền qua đời, coi như nhìn như đối với mình dưỡng phụ có hiếu tâm, đó cũng chỉ là bị thưởng thức sở quán thâu mà thôi. Ả xạ ghệ mỉ ra chủ phụ dưỡng nàng, thế nhưng cũng để cho cuộc đời của nàng thống khổ lưu lại lâu như vậy, coi như là trả sạch, huống chi tủ cổ nhìn một chút giải ưu dò kỳ, phía dưới không có nói ra. Huống chi, sớm đã đem ngươi làm nhân sinh dựa vào Fujino, nhất định sẽ đứng ở ngươi cái này bên trong như thế, coi như là trợ giúp nàng khôi phục nguyên bản ạ cả xạ mì tên, khôi phục gia tộc cũng không có vấn đề. Giải Uzoki mở miệng nói, đối với bây giờ giải Uzoki mà nói, trợ giúp ạ xạ ghệ mì Fujino khôi phục tất cả thứ thuộc về nàng, cũng không phải đúng chuyện phiền toái gì. Đối với Fujino mà nói, này cũng không trọng yếu đi. Nàng quan tâm đồ đạc, sớm liền được, mà đại tiểu thư cũng không giống đúng sẽ buông tay bộ dạng. Tranh giọng nói vô cùng bên ngoài lợi hại, nhưng là lại đúng nhẹ nhàng cười. Giải Uzo Kỳ không có trả lời, hắn đương nhiên biết tranh ý tứ. À xạ ghệ mỉ phụ Gino, sớm đã đem mình tất cả dâng hiến cho chính mình chỉ bất quá, trực tiếp liền đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, một điểm thích đứng cũng không có, thực sự là khó cho nàng. Giải Uzo Kỳ đột nhiên hít cửa khí đạo. Nếu quyết định tiến nhập cái này thế giới, sẽ không có khó khăn không khó vì, hơn nữa, không nên coi thường phủ gì nổ a bởi vì hơn 10 năm qua bị phong ấn lực lượng, ở cộng thêm ạ cả xả mỉ ra mấy trăm năm qua sau cùng truyền thừa, phủ gì nổ kia đôi con mắt nhất định sẽ làm cho ngươi thất kinh, chẳng lẽ ngươi luyến tiếc để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm đương nhiên sẽ không, làm ngươi giết chết người khác lúc, phải có bị người giết chết giác ngộ dấu dò kỳ thản nhiên nói, trong giọng nói đúng khám phá. Hết thể bình tĩnh. À xạ ghệ mỉ phủ gì nổ giết chết hơn người, như vậy nàng phải có bị người giết chết giác ngộ. Giải ủ dò kỳ sẽ không đem các loại sở hữu thuộc cho các nàng mình tính chất đặc biệt thiếu nữ, giống như là chim hoàng yến vậy nuôi dưỡng, trở thành bình hoa. Hay là bề ngoài, có lẽ sẽ cho giải ủ dò kỳ mang đến kinh diễm, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn chân chính động tâm, lấy người của hắn ngẫu kỹ thuật. Coi như muốn chế tạo ra bực nào mỹ lệ tượng người đều là dễ như trở bàn tay, thế nhưng không có nội tâm tượng người cũng chỉ là tượng người mà thôi để những thiếu nữ này tỏa sáng hào quang, chính là tính cách của các nàng cùng nội tâm. Coi như đúng muội muội của mình, giải ưu dò kỳ cũng sẽ không thái quá với bảo hộ nàng, không trải qua sự tình để cho mình lớn lên, cũng chẳng qua là gần chỉ có thể bị dùng để phát tiết dục vọng thân thể mà thôi. Giai U Dọ Kỳ không cần những thứ này, để hắn thích nguyên nhân, cũng không phải hay là thân thể. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi à? Ảo Dạ Kỳ Tủ Cổ nhìn một chút tọa trên ghế salon U Dọ Kỳ, lại nhìn một chút tựa ở góc Si Kỳ, biểu tình trên mặt hết sức đặc biệt. Si Kỳ, lần này nhảy lầu sự kiện ngươi để giải quyết được không? Đột nhiên, Giai U Dọ Kỳ hướng về phía Si Kỳ nói rằng, nếu như nàng có thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Giai U Sỉ Kỳ nhìn một chút trong ly nước chanh, cuối cùng vẫn là không có uống, đem cái chén thả ở trên bàn nói rằng, kia trùng ma tính, ngươi nhất định sẽ hứng thú. Giai U Dọ Kỳ cười nói, như vậy ngươi làm cái gì đi huynh trưởng đại nhân? Tuy là Giai U Dọ Kỳ đem công tác đều ném cho mình, Sỉ Kỳ cũng là tuyệt không sẽ cảm thấy sinh khí, chỉ cần có thể làm cho mình có hứng thú. Như vậy loại sự tình này có thể càng nhiều càng tốt. Ta mà, đương nhiên cũng có chuyện trọng yếu đi làm. Viên kia ạ gây ạ xáo rèn ban đầu cũng là sau cùng quân cờ, ta đã đem hắn rút ra đi. Quân cờ trắng tinh bên trong tự, có ấn tượng sao nghe được cái tên này? Giải U Sỉ Kỳ suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói dường như có chút ấn tượng. 2 năm trước, ở ngươi trước khi hôn mê, này vụ án giết người đều là hắn làm. Hắn là muốn ngươi biến thành cùng hắn vậy sát nhân quỷ. Cho nên ngươi ở đây dạ du lúc, luôn là sẽ đụng phải thi thể, đó là trắng tinh bên trong tự tính toán kỹ ngươi hành trình, mà cố ý đặt thi thể, muốn dùng tử vong tới kích thích ngươi, nhưng là từ kết quả nói, hắn coi như là thành công. Giải U Dọ Kỳ nhàn nhạt giải thích, đã từng giữ Sỉ Kỳ thiếu chút nữa rơi vào trong bóng tối, nhưng là bởi vì thời gian không đúng, hoàn toàn làm rối loạn mình kế hoạch, cho nên bị ạ gây ạ xáo rèn ngăn cản, muốn như vậy nói. Kỳ thực ạ gây ạ xáo rèn đến lúc đó cứu Sỉ Kỳ nhân sinh. Mà trắng tinh bên trong tự cái loại này thứ nguy hiểm, cũng không cần lưu ở cái thành phố này tốt. Sỉ Kỳ bất trí khả phủ gật đầu, đối với những chuyện kia, nàng đã sớm không thèm để ý. Như vậy cứ như vậy đi, đem các loại phiền toái nhỏ đều giải quyết, thì đi đối mặt lớn buồn, thật là, quả thực tựa như đang đánh giờ tờ gờ trò chơi. Giai U Dọ Kỳ đứng lên, duỗi người, vô tinh đả thải nói. Đi về phía trước 2 bước, lần nữa đối mặt với ngủ mê man cổ cụ tù mỉ kỳ dạ, hắn có chút hăng hái hỏi rõ ràng là truy cầu phổ thông, lại bị cuốn vào các loại dị thường sự kiện, từ bản chất mà nói, coi như là thông thường nhân loại kỳ thực cũng đang đeo đuổi lấy kích thích cùng kinh ngạc. Sao Giữ Dò Kỳ lẩm bẩm không người nào để ý đến, hắn cũng không có khiến người ta giải đáp ý tứ. Đi Sỉ Kỳ sợ rằng tù cổ, kế tiếp có bận rộn. Giữ Dò Kỳ đi tới trong góc, kéo thức tay. Sau đó liền đi tới cửa. Nỗ lực lên làm chuẩn bị A Tù Cổ, không muốn 10 năm tìm không thấy, cho ta xem đến ngươi bước lui. A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ tùy tiện phất tay một cái, ý bảo hắn mau rời đi. Chờ đến đây đối với Dầu Gia huynh muội đi rồi, Tù Cổ mới đưa tàn thuốc tắt, chậm rãi đứng lên. Nàng đi tới sắt vách kia gian thu nạp lấy các loại bừa bộn thương khố, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi từ từ đến trong khắp ngõ ngách, nơi đó sở hầu hạ. Đúng nàng suốt đời hoàn mỹ nhất cái tác. Vì không thua với ta kia đơn tế bảo muội muội, ta làm sao có thể lui bước đây? Quan sát cùng với chính mình cái tác, A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ tự mình lẩm bẩm.